Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 1772, nơi này có tin vịt, gocchuyenaudio.com, nếu không, chúng ta làm tiếp mấy thiên tinh mộc chiếc nhẫn đi bán đi, kia đồ chơi hẳn là rất đáng tiền sao? Sở Dương hỏi, khởi dừng lại là đáng giá, kia giao dịch giá tiền rất có thể còn muốn ở mới vừa nói đến những thiên đó tài địa bảo trên, bởi vì chữ vật trang bị ở cửu trọng thiên khuyết đồng dạng là rất khan hiếm, người nếu là lấy ra đi bán, tuyệt đối có thể bán được thiên văn sổ tự tài phú. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể chống đỡ đến giao dịch xong thành, bởi vì ta rất hoài nghi, một khi bại lộ, ngươi là hay không có thể sống quá thời gian một ngày, giết người lướt hàng cũng không phải là cửu trọng thiên độc quyền, ở chỗ này giống như trước lưu hành. Kiếm Linh Thương Hại nói, cái gì cũng không được, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Sở Dương nổi giận, kể từ khi đến nơi này chết tiệt cửu trọng thiên khuyết cũng chưa có hài lòng chuyện tình, quá buồn bực. Có thể suy nghĩ tương đối giá thấp đáng đích giao dịch vật phẩm tỉ như linh thú tinh hạch có thể bán tiền cũng không trêu chọc cường giả ánh mắt. Kiếm Linh nói, bất quá, ngươi hiện tại trong không gian linh thú tinh hạch cũng không phải là rất nhiều, âm dương độc long nhãn cùng cấu giao nội đan đều có trọng dụng. Những thứ khác ngươi vừa cũng cho Mạc Khinh Vũ cùng Đàm Đàm. Ừ, còn ngươi nữa muội muội cầm đi là tối trọng yếu một viên độc đan. Ngươi tựu nói thẳng ta chính là một hoàn toàn không có hết đường nghèo rớt mồng tơi thì xong rồi quá. Sở Dương vô hạn buồn bực, ta cũng không phải là không thể tiếp nhận a, nhiều nhất từ đầu tái khởi không thì xong rồi sao? Ừ, ngươi hiện tại chính là một so sánh với tên khất cái còn muốn tên khất cái nghèo rớt mồng tơi. Kiếm Linh biết nghe lời phải, ngươi thật đàng hoàng, Sở Dương thở dài, Kiếm Linh, ngươi nhìn ta cửa hiện tại đại khái ở địa phương nào trước xác định một chút phương vị sao, đúng rồi, chung quanh đây có cái gì cật ta làm sao cảm giác có chút đói bụng. Những lời này nói ra, Sở Dương đột nhiên ngẩn ra. Mình đã đạt tới ích cốc cảnh giới thời gian rất lâu, này tổng cộng rời đi cửu trọng thiên thế giới cũng không còn thời gian bao lâu, vô luận như thế nào cũng không nên cảm thấy đói sao. Nhưng là hiện tại, chẳng lẽ là ảo giác không đúng, rõ ràng chính là cảm giác đói bụng. Đại ca, ngươi phải biết rằng, nơi này là cửu trọng thiên thế giới 30 lần trọng lực. Cho nên ngươi tiêu hao tự nhiên cũng là vốn là 30 lần. Thậm chí nhiều hơn, ngươi phải đầu tiên thói quen nơi này trọng lực. Kiếm Linh nhìn ra nghi ngờ của hắn, nói, còn người nữa cũng phải nhớ kỹ, sở hữu ở cửu trọng thiên đại lục lấy được hết thảy thành tựu, ở chỗ này, cũng bằng không. Nếu nói cửu kiếp kiếm chủ ở chỗ này cái gì cũng không phải là. Tốt, vậy thì từ Linh bắt đầu, Sở Dương khẽ cắn răng, trong lòng có chút lo lắng, không biết kia các huynh đệ của hắn thế nào, mọi người từng cái đính đều là theo mình giống nhau là nghèo rớt mồng tơi. Mình cũng này đức hạnh, bọn họ không biết được thê thảm đến mức nào. Bất quá, nhuế bất thông tên kia mình không lo lắng, kia hàng nhưng là rất biết trộm, phân phút đồng hồ là có thể biến thành người có tiền, Mạc Thiên Cơ mình cũng không lo lắng, kia hàng có lừa gạt. Lừa gạt mấy người tựu biến thành tài chủ, về phần Đồng Vô Thương chờ những thứ khác mấy người cũng là không cần lo lắng. Bởi vì bọn họ cũng rất am hiểu cướp bóc đoạt mấy người nên cái. gocchuyenaudio.com, gì cũng giải quyết, còn có Mạc Lệ Nhi càng thêm không cần lo lắng. Cô gái này sẽ trực tiếp cướp bóc giết người cùng nơi làm, người nào làm cho nhân gia là hắc ma tới đây. Nhưng là muội muội của mình cùng Khinh Vũ hai cái tiểu nha đầu làm sao bây giờ? Hai nàng hiện tại có thể hay không cảm thấy rất không giúp đây. Sở Ngự Tọa đối với lần này lo lắng, đại nhân không cần phải lo lắng, nơi này hẳn là Đông Cực Thiên, cũng chính là quân thượng sở chịu trách nhiệm đích thiên vực. Bởi vì quân thượng chính là Đông Hoàng, cho nên lại được xưng là Đông Hoàng Thiên. Này tấm xâm lâm, chính là tiếp dẫn chi lâm, dựa theo lệ cũ mà nói, tiếp dẫn chi lâm phụ cận tất nhiên có thành trấn. Kiếm Linh nói, tiếp dẫn chi lâm chỉ có thể ra không thể vào, chính là cửu trọng thiên khuyết một chỗ cấm địa chủ yếu tác dụng chính là vì bảo vệ mới vừa nghiền nát đi lên người. Nhưng, chỉ cần ra khỏi tiếp dẫn chi lâm, nhưng tất nhiên sẽ có phiền toái. Sở Dương nhíu mày. Phiền toái, là, Kiếm Linh nói, nhớ được ở trước kia, sẽ có người chờ đợi ở bên ngoài đặc biệt cướp bóc mới vừa phi thăng đi lên người. Bất quá những người này một loại cũng là bất nhập lưu hạng người, một loại có chút thực lực có một chút thân phận người cũng sẽ không làm bực này chuyện. Những người này bởi vì thực lực khá thấp nhiều nhất chỉ có thể khi dễ một chút mới vừa phi thăng cấp thấp võ giả, nhưng đối với cho một loại trên ý nghĩa, mới vừa phi thăng võ giả mà nói, bọn họ cũng là khó có thể kháng cự cao thủ. Trên thực tế, tiếp dẫn chi lâm cũng tuyệt không có khả năng mỗi ngày cũng có người phá toái hư không, thậm chí thường thường một năm nửa năm cũng không có một người nào, không có một cái nào. Cho nên, cao thủ chân chánh càng thêm sẽ không làm loại này phí sức nhưng khó được có thật nhiều thu hoạch chuyện tình. hiểu, còn có chính là những người này đối với các ngươi tuyệt đối không tạo thành uy hiếp, như lấy cửu trọng thiên ánh mắt tới cân nhắc những người đó nhiều lắm là cũng chính là chí tôn tam phẩm tứ phẩm thực lực. Kiếm Linh nói, Sở Dương hắc hắc nở nụ cười, ta hiểu, nghe nói vị diện khác nhất phẩm chí tôn là có thể đi lên. Cho nên bọn họ mới có thể quát tháo cuồng, là, thật tốt quá, Sở Dương an tâm nói. Quả nhiên là trời không tuyệt đường người, những người này rõ ràng chính là vội tới chúng ta đưa tiền, cõi đời này, vẫn là có người tốt tích. Sở Dương hội này rốt cục dũng cảm, đứng lên đi hai bước từ từ thói quen thân thể của mình trong một trọng áp dưới vận động năng lực. Kiếm Linh còn lại là thân thể thoáng một cái, nhẹ nhàng đi ra ngoài. Một lát sau, giơ lên hai con màu sắc kỳ quái đại điểu đi trở về. Loại này chim hót phi gà thịt chất non mịn ngon, thật là mỹ vị. Trước kia ta nhưng là thích ăn nhất. Bất quá hiện tại hóa làm hồn thể, không cần phải ăn cái gì, kiếm chủ đại nhân ngươi nướng ăn đi, ta ở một bên nghe mùi thơm, quá quá làm nghiện là tốt rồi. Kiếm Linh sắc mặt rất quấn quýt, rõ ràng chính là thèm chảy nước miếng, dường như còn có mấy phần trở về chỗ cũ vô cùng, nhưng càng nhiều hơn là không thể làm gì. Hồn thể không có thể ăn đồ a, cho dù là đệ nhất thiên hạ mỹ vị ở trước mặt hắn cũng là không tốt. Lửa khói dâng lên, hơi nghiêng, một cổ nồng đậm thịt nướng mùi thơm lượn lờ dâng lên. Kiếm Linh tham lam địa ngẩng đầu lên mút lấy lỗ mũi. Ánh mắt nhưng khẽ nhắm lại, sắc mặt có chút nhớ. Góc truyện audio.com, lại, có chút quyến luyến, là ở hoài niệm đếm 10 vạn năm trước cảnh tượng năm tháng sao. Sở Dương đại khoái cắn ăn, mỹ mỹ ăn một bữa, đem hai con ít nhất cũng có 7-8 cân nặng phi gà ăn thành một đống xương. Lại còn từ cửu kiếp không gian giảm lấy ra một bầu rượu tự rót uống một mình ăn được kêu là một cái tiêu sái cực kỳ a. Đối với lần này, Kiếm Linh cũng chỉ có mắt trợn trắng phân. Một lúc lâu, Sở Dương đánh trọn vẹn nấc thâm nhất cước thiền nhất cước đi ra ngoài. Chúng ta đi ra ngoài, cửu trọng thiên khuyết, lão tử tới, xem tại chuôn phao, VN, sau đó đột nhiên cả kinh, gì ta té lực lượng lớn như vậy, ở nơi này trên mặt đất lại không có ném ra hãm hại tới. Coi như là nhánh cây giảm bất lực nhưng là cuối cùng vẫn là ngã trên mặt đất rơi cái kia bền chắc ta nửa thiên cũng không có, làm sao một điểm dấu vết cũng không có. Kiếm Linh mặc nhiên nói, đây là cửu trọng thiên khuyết, làm sao lại không có ngã chết ngươi nha ngu ngốc đây. Mỗ mỗ, Sở Dương hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài, hai người ở nơi này tiếp dẫn chi trong rừng nhắm một cái đang bắc phương hướng đã đi 3 ngày, mới rốt cục thấy được xâm lâm dọc theo. Tiếp dẫn chi lâm quanh thân, có một tầng trong suốt sương mù tạo thành một vòng quang mang một loại bình chướng, nghiêm mật quay chung quanh mình. Đó chính là cấm chế chỗ ở, đồ chơi này chỉ có thể ra, không thể vào, ít nhất đối với thực lực chưa đầy người là tuyệt đối bình chướng. Kiếm Linh nói, đại nhân, đi ra ngoài này cấm chế, mới xem như chân chính tiến vào cửu trọng thiên khuyết phạm vi. Sở Dương nói, đã như vậy chúng ta còn chờ cái gì? Vừa nói, đi về phía trước đi. Dễ dàng địa đi ra cấm chế quả nhiên không có cảm thấy bất kỳ lực cản. Sở Dương lòng hiếu kỳ lên, vừa nếm thử đi trở về đi. Thử một chút có hay không thật chỉ có thể ra không thể vào. Oanh, lôi điện nảy ra, Sở Dương kêu thảm một tiếng đã bị đánh ra ngoài, đầu tóc bù xù chuẩn bị đứng thẳng, một tờ tiểu bạch kiểm cũng cho chuẩn bị đen. Thật không thể đi vào a, Sở Dương miệng liệt lia, Kiếm Linh một trận im lặng, sớm theo như ngươi nói nhiều lần không thể vào, ngươi lại còn đi thử một lần. Này bỗng nhiên lôi điện thật là nằm cạnh đáng đời, đi thẳng đi ra ngoài kia đạo cấm chế rất xa, Sở Dương như cũ không có nhìn thấy có cái gì cướp bóc người tốt, không nhịn được tựu có chút buồn bực nói. Những thứ kia đưa tiền thật là tốt người đâu, ở nơi đâu, sẽ không phải đến phiên ta sẽ không có sao, vẫn còn cửu trọng thiên khuyết quy củ sửa lại, sẽ không như vậy chơi ta đi, thật dễ dàng có một không cần biến tên khất cái đường tắt a. Kiếm Linh phiên cá bạch nhãn, thật sự không muốn để ý người khác. Nếu là đổi lại vị diện khác nhất phẩm chí tôn phi thăng, đột nhiên đi tới như thế quỷ dị địa vực giờ phút này chắc là lo lắng đề phòng, e sợ cho có cái loại người này. Vị này khen ngược biết có người có thể cướp bóc rất hưng phấn, mà hôm nay không có cướp bóc hắn lại rất mất mát. Chân chính là đặc sắc a, ta cuối cùng cảm giác nơi này dường như nơi đó có cổ quái. Sở Dương nhìn bốn phía, đã là ven rừng rậm khắp nơi bụi cỏ dại sinh, hơn nữa có nhiều chỗ còn có người đi qua dấu vết. Hiển nhiên nơi này đã từng không ít người ra vào, bên kia tựa hồ từng có chiến đấu dấu vết, Sở Dương chỉ vào vừa bụi cỏ, nói, căn cứ kinh nghiệm của ta, nơi này hiện ra như vậy. Góc truyện audio.com, hình dáng, nhất định là có tin vịt, nơi này có tin vịt, Kiếm Linh cẩn thận quan sát, còn không nói chuyện, chỉ nghe bên cạnh một cái cao hơn người rậm rạp trong bụi cỏ đột nhiên truyền đến một cái dị thường suy yếu thanh âm. Mèo mèo ô tương đương ngươi là ai? Làm sao biết ta ở chỗ này? Sở Dương hai người đồng thời ngạc nhiên. Kiếm Linh chợt lóe thân trở về cửu kiếp không gian. Sở Dương hướng bên kia vừa nhìn, chỉ thấy trong bụi cỏ đổ rào rào vang, một người ba đi ra ngoài. Người này lớn lên tương đối kỳ quái đến dùng người để hình dung hắn đều có điểm không rất thích hợp. Một đôi tính tai tiêm ở trên đầu, mập mạp trên dưới một loại thô, khóe miệng râu mép lại là vượt qua lớn lên, giống như là một con mèo. Hơn nữa, phía sau cái mông còn có một cái lông xù, cái đuôi này cơ hồ cũng không phải là giống như, mà trực tiếp chính là một con mèo. Biến thành người bộ dáng, người này nhìn qua rất trẻ tuổi, đại đề cũng chính là 20 giây xích tuổi bộ dạng. Sắc mặt tái nhợt, khóe miệng còn có máu, vừa nhìn chính là loại bị trọng thương, thậm chí là tánh mạng đe dọa khoản tiền chắc chắn. Kia người đi ra ngoài bụi cỏ, hình như là dùng thật to lực lượng mới dùng cái đuôi chi đứng người dậy ngồi dậy, nhìn Sở Dương, hỏi. Mèo mèo tương đương ngươi là ai? Gì, ngươi biết ta, cách chương.